Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Bậc Thang số 13. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. May mắn hơn những đứa trẻ khác trong xóm, Lộng sinh ra trong một gia đình bố mẹ khá giả, tuy không giàu hẳn nhưng cũng gọi là có chút của ăn của để. Cũng bởi thế từ nhỏ Lộc đã trở thành đại ca của mấy thằng nhóc trong xóm, dù rằng thân hình nhỏ thó hoàn toàn không có lợi thế về cơ bắp. Không chỉ những đứa ngang tuổi, thậm chí nhiều đứa còn hơn vài tuổi cũng phải hạ mình gọi Lộc một tiếng đại ca, chỉ để đánh đổi lấy que kem, cây kẹo mút này là kẹo vồ. Khi đó hoàn cảnh đất nước còn khó khăn, nhà nào nhà nấy đều phải chạy ăn từng bữa, đói lên đói xuống. Thành ra đồng quà gói bánh hay chỉ là chiếc kem thôi cũng là một thứ xa xỉ không mấy gia đình có được. Không chỉ lúc ở nhà, Lộc còn đem theo cả cái thói đại ca cao ngạo đó vào trong cả lớp học. Nó kết bè kéo cánh mua chuộng tất cả những thằng đứa con trong lớp, trong trường bằng quả vật, dần dần hình thành thêm một thế lực ngầm có thể nói thét ra lửa không ai dám động tới. Thói đời trước giờ luôn có hai mặt, được mặt này thì mất mặt kia. Quyền lực đen của nó càng cao bao nhiêu thì thành tích học tập càng tệ hại thì thảm bấy nhiêu. Mà nói đúng hơn thì nó có học hành gì đâu, toàn đút lót hối lộ mấy đứa học khá trong lớp chép bài, làm bài hộ. Lớp thì cứ lên đều đều mà trong đầu rỗng tuếch, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Đến khi bị các thầy cô phàn nàn siết chặt thân việc coi thi thì cây rốt cây ngu càng lộ rõ. Nó đúp lên đúp xuống, tuổi tăng dần đều mà lớp không tăng, cứ mãi nguyên lớp 6. Ở lớp thì bị cô giáo phàn nàn khiển trách, về nhà thì bị bố mẹ ông bà chỉ trích mắng trời. Lòng càng lúc càng đâm ra tiêu cực, cuối cùng nó quyết định bỏ học ngang, tới ngày lêu lổng của mấy thằng bất hảo, đầu trộm đuôi cướp trong làng trong xã. Ông Phúc bố nó đường đường là một đảng viên, cũng gọi là có tí chức sắc trong làng xã, đi đầu cũng được người ta giả thư kính trọng. Ấy vậy mà cái thằng con ông, đứa mà ông đặt bao nhiêu hy vọng giờ đây, nó chỉ khiến cho ông bẽ bàng xấu hổ. Chả vậy mà mỗi lần thấy nó vác mặt về nhà là ông liền chửi: mẹ cái thằng đầu đất, học hành thì ngu si rốt nát, tới ngày chỉ lêu lồng đàn đúng là giỏi. Giờ đây không biết mày làm được cái gì cho cái đời này, mày biến mẹ đi cho khuất mắt tao. Con run xéo lắm cũng quằn, rất nhiều lần Lộc cũng vênh mặt bật lại: bố đừng có mà sĩ, đừng có tưởng có tí chức tước mà ra oai. Bố hãy cứ chống mắt lên mà coi, sau này con sẽ giàu hơn bố, cái lúc đấy để xem bố còn nói được gì nữa. Mày còn dám cãi à? Cãi này. Ông Phúc sôi máu lao đến vả cho nó một cái: cái loại vô học như mày á thì chỉ có bốc phân ăn vã thôi, thân làm cu li cả đời, còn muốn giàu có hả? Chỉ có đi ăn trộm ăn cắp thì may ra. Và đúng lời của ông đã thực sự ứng nghiệm, khi mà vừa đủ lông đủ cánh, Lộc bỏ nhà lên thành phố lớn hành nghề móc túi, chính thức xa chân vào con đường tội lỗi. Móc túi được bao nhiêu Lộc ăn chơi hưởng thụ, rượu chè cờ bạc cái gú đủ cả. Điều gì đến cuối cùng cũng đến, Lộc bị bắt, kết án 2 năm tù giam. Sau khi mãn hạn, Lộc vẫn chứng nào tật nấy, chỉ là không tiếp tục hành nghề móc túi mà chuyển sang nghề khác, đòi hỏi tốc độ và chuyên môn cao, đó là nghề trộm chó. Hôm ấy khi đang ngồi vật vờ chỗ quán nước vỉa hè, Lộc giật mình khi có một người bất ngờ vỗ vai: ê chú em, đang nghĩ gì mà tâm trạng thế? Lộc quay lại nhìn kỹ từ đầu đến chân không nhận ra là ai, còn đang ngơ ngác gã kia lại tiếp: đừng nhìn nữa, đây là đầu tiên tao gặp mày. Chẳng qua tao quý mày nên dù mày hợp tác làm ăn chung. Sao hả? Mày trong khám ra vẫn chưa tìm được việc gì đúng không? Sao mày biết? Bộ mày dõi theo tao à? Các cười khẩy không đáp ngay mà lấy trong túi quần một điếu thuốc ba số châm lên rồi phì phò: mày tên Lộc, trước khi hành nghề móc túi bị tòa kết án 2 năm. Tao nói không sai câu nào chứ? Tóm lại mày muốn gì? Thì tao nói nãy rồi đó, dù mày làm ăn chung, nếu mày không thích thì thôi, tao tìm người khác. Làm gì? Tao rộm cả họ, có làm không? Lộc ngất mắt ra nhếch mép cười khinh bỉ: tao còn tưởng làm ông to bà lớn gì, hóa ra cũng chỉ là cái thằng trộm chó. Trộm chó vẫn còn sang hơn vạn cái ngày á móc túi trước kia của mày đó. Sao hả? Tóm lại mày còn làm không thì bảo. Lộc bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn bây giờ đã không còn đường quay đầu, trở về nhà cũng chỉ nhận được sự khinh bỉ chửi rủa của bố mẹ cùng hàng xóm. Còn những người đàng hoàng tử tế là yêu cầu bằng cấp tri thức. Những thứ đó đối với hắn quá đỗi xa xỉ. Đốt hết nửa điếu ba số, lúc bấy giờ Lộc quay sang gã kia. Mày tên gì người đâu? Tao tên Thủ, người miền trong dây đi lập nghiệp. Mày đứng vậy là được rồi. Vậy trước giờ mày vẫn hành nghề một mình? Không, thằng đồng nghiệp của tao mới bị bắt sống rồi đánh chết. Bằng không tao tìm mày làm gì? Lộc há hốc miệng không dám tin vào chuyện chết người mà gã nói nhẹ như không. Thế mà Lộc biến sắc, gã bấy giờ cười khẩy. Mày sợ à? Sợ thì phán để tao tìm người khác. Sợ cái mẹ gì? Tao chỉ muốn biết chúng ta ăn chia tỷ lệ thế nào. Thôi chẳng cần suy nghĩ, nói luôn như thể đã chuẩn bị từ trước. 64, tao 674, không ý kiến gì chứ? Lộc gật đầu đồng ý. Chính gã cũng không nghĩ mình được chia phần trăm cao vậy. Thậm chí thằng Thủ đưa ra tỷ lệ ăn chia 73, nó cũng gật đầu. Bởi thằng Thủ có phương tiện, có kinh nghiệm, có hiểu biết. Còn nó chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và sự liều lĩnh. Nếu vậy thì tốt, bây giờ theo tao, tao sẽ truyền đạt cho mày ít chút kinh nghiệm. Nói rồi nó dẫn Lộc về thủ phủ của mình. Đó là một căn nhà bỏ hoang nằm ở vùng ven ngoại ô. Ba bể bốn bên toàn là rác rưởi cỏ dại, cây dại mọc tốt tùm bốc mùi thối khắm. Lộc bịt mũi rồi lên tiếng. Ở đây á? Sao mày bảo với tao nhà đẹp tiện nghi lắm? Thì đúng, bên trong này đầy đủ mọi thứ tiện nghi, không thiếu gì cả. Thôi đừng có nói nhiều nữa, đi vào nhà đi. Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, những lớp bụi mạng nhện răng đầy tứ phía. Quả đúng như thằng Thủ nói, trong này tiện nghi đầy đủ, nhưng là đầy đủ để duy trì sự sống, không bị chết đói chết rét mà thôi. Ngoài một cái chiếu quái bẩn thỉu trở nên góc nhà, một cái quạt con cấp, vài ba cái xoong méo mó để nấu nướng gần như không còn gì. Nếu nó nói so với cuộc sống trong tù của Lộc trước đây, điều kiện ở đây cũng không khác là mấy. Thế nhưng mặc kệ, giờ đây nó cũng đâu còn sự lựa chọn, chỉ đành tới đâu hay tới đó. Kể từ đó Lộc bắt đầu một con đường mới, ngày ngủ đêm thức, trên lời phẩm là những chú chó vô tội. Mới đầu Lộc còn dè dặt bỡ ngỡ, nhưng nhận được Thủ chỉ điểm tận tình chi tiết, chẳng mấy chốc Lộc đã thành một tay trộm chó chuyên nghiệp và lão luyện. Có đêm hai thằng làm tới tận 3 chuyến, bắt được tổng cộng 5 con chó to. Số tiền thu về bằng cả mấy tháng những người dân lao động chân tay cực nhọc. Cũng bởi trước khi ra tay hành động, hai thằng lên kế hoạch cực kỳ kỹ càng, để cung đường tập quán sinh hoạt của chủ nhà, lệnh đi tuần của lực lượng chức năng, nên gần như vụ nào vụ nấy đều chót lọt. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, người tính chẳng bằng trời tính. Dù đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, hai thằng cuối cùng vẫn bị xa bẫy. Đó là một hôm chúng quyết định dình bắt con chó nhà lão biển. Do gần đây trong địa bàn khu vực liên tiếp xảy ra những vụ mất chó, rất nhiều lực lượng chức năng đi tuần tra trinh sát mà không cách nào có thể tóm được. Họ chỉ nghe một số người dân báo lại có hai thằng thanh niên bịt mặt cười Exciter, một khi ra tay cực kỳ mau lẹ chuẩn xác. Đi khi mọi người phát hiện hai con chó đã cao chạy xa bay, biến mất tầm tích không còn dấu vết. Bên nếu vẫn áp dụng cách cũ sẽ khó lòng bắt được. Người dân mới bày mưu răng bẫy để ngay kẻ đó tự chui đầu vào giỏ. Đêm hôm ấy như mọi khi, thế giờ lành đã điểm, hai thằng liền bịt khẩu trang, trèo lên con Exciter rồi phóng đi. Ngồi phía trước Thủ vững tay lái, lượn lách qua những ổ gà ngã rẽ đầy điêu luyện. Phía sau Lộc đầu súng điện, tay cầm thọng lọng được ngụy trang khéo léo trong một cái túi vải màu xám nhạt. Sau khi tới nơi, tiếp bên trong nhà ông Biện đèn đúc tối om, hai thằng liền bắt đầu tác nghiệp. Lén là lén đút chỗ cầm, Thủ móc trong người ra con cá đã tẩm sẵn thuốc rồi ném vào trong sân. Con Bích hai mắt đang riu riu chỗ đầu hè, thì động liền sủa lên vài tiếng. Nhưng rồi rất nhanh cái mũi của nó ngách lên như người thấy mùi gì thơm lắm. Sau cùng hai mắt của nó trở nên long lanh, dán chặt vào con cá nướng béo ngậy đang nằm lù lù dưới sân cách chỗ nó một đoạn. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nó lao tới rồi ngấu nghiến. Chưa đầy ngay giây sau, con cá đã ăn vị trong ruột. Lấy của nó thè ra liếm quanh mép, ra chiều cu cậu vẫn còn chưa thỏa mãn. Thế nhưng rồi chưa đầy một phút sau, đã thấy cảnh vật trước mắt mình bỗng dưng quay cuồng, bầu trời mù mị đen đặc. Vậy mà nó nhìn đâu cũng thấy sao lấp lánh. Rồi sau cùng cả người của nó đổ gục, rơi vào trong mê man bất tỉnh không biết gì nữa. Chỉ chờ có như vậy đứng núp bên ngoài, tôi lập tức nhảy vào trong tường. Trong khi Lộc đứng bên ngoài nổ máy sẵn chờ, những tưởng phi vụ đêm nay cũng sẽ thành công. Thế nhưng không, khi tay của nó vừa chạm vào trong con chó, Còn chưa kịp cất lên thì bất ngờ cánh cửa nhà ông Biện mở toang. Từ trong 5-6 người đàn ông với dao dựa gậy gộc chạy sầm ra ngoài. Thế thủ như vậy thì tá hỏa biết mình xa bẫy đã lập tức co giò bỏ chạy. Vừa chạy nó không quên móc trong người ra một bình xịt hơi cay, liên tục chĩa về phía sau mà bóp. Mấy người kia lập tức ngay mắt cay xè nhưng vẫn không bỏ cuộc, kiên quyết lao tới. Sau khi ra tới chỗ bức tường, thổ bám vào rồi đu lên, chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, thì đúng lúc này nó bỗng hét đi một tiếng đầy đau đớn. Nếu bóp chân của nó là một người đàn ông cầm dao chém trúng, tức thì máu đỏ lòm phun ra. Còn nén đầu nó tiếp tục chĩa cái bình xịt hơi cay về phía đó rồi bóp mạnh. Bỏ một tiếng lại có một người đàn ông bất chấp mà lao tới. Vùng chiếc gậy vụt thẳng vào tay của nó, khiến cho bình xịt hơi cay rơi ra loảng xoảng. Từ trên tường thủ ngã bình xuống đất, liền sau đó là những chiếc dao chiếc gậy bùm bùm lao tới. Cho đến khi nó nằm im bất động dưới đất, máu me chăn hòa linh láng. Đứng bên ngoài lập chứng kiến cảnh đó thì mặt mày tái mét, cả người nhũn ra, chân tay run đầy bẩy. Nó biết nếu mình còn không chạy, khẳng định kết quả cũng giống như thằng thủ, trở thành một cái xác không hồn trong thoáng chốc. Nó rú gà đạp côn lao đi như bay. Tuy nhiên không rõ quá hoảng sợ hay chưa thông thạo đường, nó va vào một cái ổ gà. Cả người cả xe bắn lên cao gần cả mét, rồi rơi xuống lăn sang bên vệ đường. Sợ cô ngã, máu của đầu nó tứa ra, cả người bấy giờ đau nhức ê ẩm chóng váng, nhưng nó không dám dừng lại. Con lê lết bước lại chỗ cái xe rồi dựng lên. Còn chưa kịp nổ máy thì bất thình lình bên tay của nó vang lên những tiếng bước chân rầm rập cùng những ánh đèn pin loang loáng. Đứng lại mà bỏ xe xuống, chịu trói đi. 4-5 cái đèn pin rít thẳng về phía của nó. Định thần nhìn cho thật kỹ, nó biết đây không phải là đám người kia mà là những người dân quân đi tuần. Chắc những rùi cui điện đang chăm chăm chĩa vào người, nó nào dám phản kháng. Từ từ tháo cái súng điện sau lưng ra đặt xuống, hai tay giơ lên đầu hàng vô điều kiện. Một lát sau đám người kia cũng đã chạy tới, nhìn mặt ai cũng hầm hầm sát khí, những con dao những chiếc gậy còn dính máu đỏ nhằm nhở. Ánh mắt của họ hằn học như thể muốn lao tới ăn tươi nuốt sống vậy. Anh Vinh, tổ trưởng tổ dân quân đứng ra rồi khuyên giải. Sĩ công bình tĩnh, bọn nó sai đã có pháp luật xét xử, mọi người không được hành động lỗ mãng, tránh để xảy ra án mạng. Ông Biển hai mắt đỏ ngầu nhìn Lộc rồi gằn giọng. Thằng ôn con, hôm nay tao cho mày đấy, bằng không bọn tao chém mày như xương. Về phía của thằng thủ thì mặc dù sau đó đã được các đồng chí dân quân đưa đi cấp cứu, nhưng nó không qua khỏi. Cô không biết sau đó luật pháp xét xử những người kia tội trạng ra sao. Nhưng còn Dinh Lộc tiếp tục lãnh thêm cái án 5 năm tù giam vì cái tội trộm cắp còn đem theo hung khí. Từ ngày mỏi mòn trong nhà đã bốc lịch, xuân qua thu đến đông lại về, 5 năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Một lần nữa Lộc được trả tự do, được nhìn thấy ánh sáng sau sổng sắt, trở thành một người công dân bình thường. Chỉ 5 năm cống bước ra ngoài mà nó thấy giờ đây xã hội đã thay đổi quá nhiều. Những tòa nhà mọc cao lên san sát, đường xá xe cộ chạy rầm rập, ai cũng quần là áo lượt, điện thoại smartphone rất đít. Đón chờ nó ngoài cổng là hai gương mặt u buồn quen thuộc, ông Phúc và bà Hậu. Tên của cả ba người trong gia đình này thật đẹp, thật ý nghĩa, nhưng thực tế thì ngược lại. Thứ họ trải qua toàn là những bi ai sầu khổ. Chỉ mới ít năm không gặp, tóc bà Hậu bây giờ đã bạc quá nửa đầu vì nhiều đêm khóc không ngủ được. Ông Phúc cũng vậy, ông chủ động làm đơn xin nghỉ việc ở xã bởi thấy không còn mặt mũi nào nữa. Hai hàng lệ nóng chảy lên gò má của bà Hậu, bà bước tới ôm con trai vào mà lòng nức nở. Về thôi con, về nhà thôi. Đã hai lần vào tù ra tội, lòng nếm trải đủ mọi dư vị cay đắng của cuộc đời. Nó cảm kết nơi này, không muốn quay trở lại đây thêm lần nào nữa. Nó quyết định làm lại cuộc đời, phải trở thành một người lương thiện có ích. Đến như Chí Phèo, một gã nát rượu không cha không mẹ, không tiền không nhà không thân thích, lúc cuối đời còn muốn đi tìm lương thiện thì tại sao nó lại không thể? Nghĩ là làm Lộc trở về quê nhà, mạnh dạn đối diện với những tiếng xì xào, những ánh mắt đầy khinh dị miệt thị của người thân, của xóm giềng. Sau khi làm xong bộ hồ sơ, Lộc tiếp tục lên thành phố để xin việc. Thế nhưng Lộc không ngờ muốn làm người lương thiện cũng không phải dễ. Không ai cho nó điều đó. Sau khi nhìn tập hồ sơ đề án Tích vào tù ra khám, chẳng có công ty nào dám nhận. Họ đều khéo léo từ chối. Về phần hồ sơ của cậu cứ để lại đây, khi nào cần chúng tôi sẽ chủ động liên hệ. Một công ty khác sau khi nhìn tập hồ sơ thì bảo: thật là tiếc quá, nếu cậu đến sớm hơn một chút thì tốt, vị trí đó chúng tôi tuyển xong rồi, hẹn cậu đợt tới nhé. Chán nản, Lộc cầm tập hồ sơ lang thang trên vỉa hè một cách chán nản. Lòng thoáng trong đầu một vài ý nghĩ tiêu cực tội lỗi lại lóe lên. Thế nhưng rồi rất nhanh, Lộc đã gạt phắt nó đi. Cậu đã quá chán sống trong cái cảnh nơm nớp lo sợ, chỉ cần phản xạ chậm một chút là có thể bỏ mạng. Nó cần một công việc lương thiện, lương bổng thấp cũng được, miễn sao tối đến có thể kê cao gối mà ngủ. Không sợ công an ập vào bất ngờ cầm tay nó và lôi đi. Buồn bã và tuyệt vọng, Lộc tàn vào một quán nước dưới gốc xấu giả bên đường, gọi cho mình một ly trà đá rồi ngồi ngẩn ngơ, nhìn dòng người lập đi lập lại. Thế giới này tuy là rộng lớn, thế nhưng dường như không có chỗ dung thân cho nó. Nó đã bị gạt ra ngoài trở thành một kẻ thừa thãi vô tích sự. Cầm cái điện thoại iPhone 6 mà ông Phúc mới đưa cho, nó lướt lướt như để giết thời gian. Vào TikTok sau khi lướt một lúc thì nó dừng lại, bắt gặp một người cùng tên nhưng hoàn cảnh của hai người hoàn toàn trái ngược. Người kia thì đang hot dần dần, được cả cộng đồng mạng giới trẻ biết đến là Lộc Phụ Hồ. Trong khi nó thì thân tàn mà dại, muốn kiếm một công việc lo cho bản thân cũng chẳng xong. Tiếp tục lướt thêm một hồi, sau cùng nó bất ngờ dừng lại trước một cái video trên màn hình. Trong đó không phải hình ảnh của một cô gái xinh đẹp, một khung cảnh nên thơ hay một trên nào đó đang hot, mà là một ngôi nhà hoang đầy rùng rợn. Trong đó là một nhân vật chính tay cầm một cái đèn pin đang từ từ khám phá từng góc tối bên trong căn nhà. Những lượt bình luận, những biểu cảm suýt xoa, hồi hộp liên tục nhảy múa trên màn hình. Cộng với đó là những bông hoa hồng, những phần quà tặng ném vào rào rào như đặt sung dụng. Số lượt mắt cứ không ngừng tăng lên như vũ bão. Lúc đầu là 1k, một lát sau tăng lên 10k. Cộng với đó là những phần quà tặng cô không biết đếm sao cho xuể. Để mà nói cái căn nhà đó so với thủ phủ trước kia mà nó ở cũng chẳng khác là mấy. Chỉ có điều gắp bên trong video cố tình bày trò làm cho nó trở nên ma mị rùng rợn để thu hút người xem mà thôi. Cái lầu lầu cá lại bất ngờ rút lên một tiếng làm cho mọi người đều giật mình. Cuốn theo mà không sao có thể rời mắt. Đến tận sau khi video kết thúc, Lộc thấy cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài một đống tiền thưởng mà gã thu về từ cái trò bị bợm. Còn lúc ấy thì một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu của Lộc. Thời buổi này là thời buổi của công nghệ, sao mình không kiếm tiền theo cách đó? Lúc trước cuộc sống của nó đa phần về đêm, bóng tối trở thành người bạn thân thuộc tri kỷ. Có ngóc ngách nào nó không từng đi, có căn nhà nào hoang mà nó không từng biết. Ở đó có gì ma mãnh, toàn là do người ta thêu dệt lên mà thôi. Nhận thấy đây là cơ hội vàng để thay đổi cuộc đời, Lộc bắt đầu lao vào tìm hiểu nền tảng, lập ra một kế hoạch tiến thân làm giàu, trở thành idol mạng TikTok. Sau nhiều ngày vắt óc suy nghĩ, nó quyết định lấy tên nick là Lộc Ma Vương để bắt đầu sự nghiệp. Cứ tưởng sau khi lên kế hoạch tường tận chi tiết, thành công sẽ rất nhanh chóng tìm đến, thế nhưng không phải. Những phiền lại của nó chỉ lác đác vài mắt, đã đa phần toàn là những cụ già 60-70, không một bình luận, không một phần quà. Lòng bắt đầu trở nên chán nản. Sau rất nhiều đêm truy rúc vào hang cùng ngõ hẻm, những ngôi nhà hoang, thậm chí ra cả nghĩa địa làm đủ suốt trò, suốt lượng mắt xem vẫn vậy, lẹt đẹt và không có dấu hiệu tiến triển. Lão chán nản không hiểu tại sao lại như vậy. Nó tiếp tục bật clip lên, nghiên cứu cách của mấy gã idol TikTok đang làm. Quay đi quay lại nó cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Đơn cử như có cái nick là Cường Ghost, cứ quay đi quay lại góc vườn với vài góc bếp kiểu hồi xưa, rồi thiêu dệt nên những cái chuyện đủ kiểu ấy vậy mà người ta nhảy vào xem, tin sái cổ mới lạ. Hay như cái nickname là Đức Mai Nhập cũng vậy, ăn mặc lố lăng, đầu tóc thì bù xù, mắt lúc nào cũng trợn ngược cả lên, nó liên thoàn liên thuyền ấy vậy mà mắt xem có khi lên đến cả 10k. Ấn tượng nhất đối với Lộc có lẽ là cái nickname Toàn Pháp Sư. Thế này xem ra được có chút được hiểu biết về tâm linh, cả luôn xuất hiện trong bộ pháp phục trang nghiêm rực rỡ, tay cầm kiếm gỗ khua khoắng, miệng lầm rầm những lời chú ngữ đầy thâm ảo bí hiểm. Chả biết là hắn có tài thực sự hay không, nhưng mà những người xem đều xưng hô một tiếng thầy hay tiếng con, dạ dạ thư thư vô cùng kính cẩn. Đúng là trên cái mạng TikTok này thượng vàng hạ cám, thật thật giả giả, chả biết đâu mà lần. Đúng lúc đang định tắt đi lướt qua video khác, thì bỗng trên màn hình của Lộc hình ảnh một con sư tử vàng hùng dũng hiện ra. Nó giống lên một tiếng vang rền, khiến cho Đức Ma Nhập đang giả điên cùng không phải sáng mắt choàng tỉnh dậy. Chủ nhân của món quà xa xỉ đó cũng là người có nickname Hùng Cá Mập. Thằng Đức Nhập nhìn thấy thì liền cảm ơn rối rít. Cảm ơn anh Hùng Pro nhiều lắm nha, I love you, anh Hùng muốn năm. Sau khi tìm hiểu, thằng Lộc biết mỗi con sư tử như vậy giá trị đến cả gần chục triệu đồng chứ chả ít. Bảo sao mà Đức Ma Nhập lại sung sướng tùng hồ lão Hùng như thánh sống. Tò mò nó liền ấn vào trang cá nhân của người này để tìm hiểu, để biết được người này tuổi chỉ ngoài 40, nhưng hiện là một ông trùm về bất động sản, sở hữu rất nhiều những căn biệt thự xa hoa. Ngoài đam mê về bất động sản, người này còn rất thích tìm hiểu về tâm linh, thường xuyên trao phần thưởng cho những TikToker dám tới những địa điểm mà ông ta thách thức. Bởi vậy đối với những người đó, ông Hùng Cá Mập không có gì xa lạ. Mỗi khi đang live stream mà thấy ông vào, bọn họ đều dừng lại hết, chào rối rít, những mong ông vui lòng mà tặng cho cái súng kim cương, du thuyền hay được con lê ông sư tử thì trúng quả. Bất ngờ Lộc nhìn thấy trong một video ngắn cách đó không lâu, ông Hùng có đưa ra thách thức cho các TikToker. Nếu ai dám vào căn nhà hoang tại làng Bùi Thượng, ngủ lại một đêm, đi lên cầu thang vẫn bình an vô sự, ông sẽ tặng cho hẳn 10 con sư tử. Lời thách thức đó đã được đưa ra cách đây khoảng 2 tháng. Ấy vậy mà tất cả những TikToker vẫn không ai dám thực hiện. Mới đầu Lộc cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi số tiền đó đâu có nhỏ đâu, đủ để mua đứt sự nhút nhát của bất cứ ai. Thế nhưng khi mà bật mạng lên tìm hiểu, Lộc bấy giờ mới hiểu tại sao phần quà lớn vậy mà không ai dám lấy. Căn nhà đó nổi tiếng là ma ám, chủ nhân trước đây là ông Sản. Không hiểu sao chỉ sau một đêm cả nhà ông đều chết rồi mất tích một cách đầy bí ẩn. Đến tận hôm nay thì lực lượng chức năng vẫn chưa lần nào tìm ra được manh mối. Không kể từ đó, chung quanh ngôi nhà xảy ra những hiện tượng tâm linh kỳ quái. Cứ ngay đêm xuống, ngọn lại nghe trong nhà phát ra những âm thanh lạ, những tiếng kêu gào thét. Một số người còn nói rất nhiều đêm họ thấy bên trong căn nhà tự dưng bật sáng đèn, nơi cửa kính bên ban công họ thấy một người đàn ông đang đứng ở đó. Vì khoảnh khắc xa cho nên họ không thể nào nhìn rõ, chỉ biết người này tóc xõa kín mặt, cứ đứng đó đứt nhìn chừng chừng ra con đường cái. Một lát sau thì đèn điện tối om, người đàn ông ấy cũng biến mất sau màn đêm sâu thẳm. Sự kiện đó lặp đi lặp lại không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần. Không chỉ những nhà dân chung quanh, thậm chí là những người đi đường cũng có lần vô tình bắt gặp. Người ta bắt đầu đồn đoán ngôi nhà ấy có ma, và linh hồn kia không ai khác chính là của ông Sản, vẫn quanh quẩn đâu đó trong ngôi nhà này. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng không, chỉ mấy năm ngoái bên trong căn nhà đó lại thêm một người nữa chết một cách bí ẩn không sao có thể giải thích. Đây là một TikToker có tên là Kẻ Săn Ma, cũng giống như Lộc, người này tuổi còn trẻ chưa đầy 20. Tuy nhiên chỉ sau vài video đi tới những căn nhà hoang, những khu nghĩa địa hay những đoạn đường nổi tiếng ma ám, người này chẳng mấy chốc mà nổ lên như cồn. Hôm ấy không rõ là ai thách thức hay gã tự tìm hiểu quyết định đi tới khám phá căn nhà bỏ hoang của ông Sản. Với những thứ đồ nghề quen thuộc, một chiếc máy quay, một chiếc đèn pin đội đầu, một cái điện thoại cùng chút ít tư trang cá nhân trong ba lô, cả đám mạnh dạn bước vào căn nhà của ông Sản không một chút e dè sợ hãi. Chẳng những vậy, khi vừa đi tới cổng, gã đã bật máy live stream rồi buông lời thách thức. Xin chào tất cả 500 anh em, đây là một ngôi nhà hoang, rất nhiều người bảo nhìn thấy bên trong có ma, nhưng mà tôi không tin vậy. Hôm nay tôi chứng minh cho mọi người thấy, trên đời này chẳng có ma quỷ gì cả, toàn là mấy trò bị bợm nhảm nhí, hòng ham dọa lừa tiền của mọi người mà thôi. Mọi người hãy ấn like chia sẻ mạnh lên. Nếu hôm nay đạt 10k mắt xem, tôi ngủ qua đêm ở đây cho mọi người coi, chia sẻ mạnh lên nào. Những người đang theo dõi của gã có vô vàn những hình thù sắc thái khác nhau. Có người cổ suý, có người thì thở ơ, nhưng cũng có người khuyên nó nên quay trở về. Tuy nhiên cũng có những người cổ suý, cổ vũ gần như để chiếm đại đa số. Chỉ chỉ một số ít những người tin vào tâm linh mới khuyên nó không nên bước vào đó mà thôi. Số lượng mắt xem cứ liên tục tăng lên, ngay chính gã cũng không thể ngờ mốc 10 ca mắt xem lại nhanh chóng đạt được. Cộng với đó là vô số những nút like, những lời động viên, những phần quà rào rào ném vào mặt. Cả người của gã nóng dần khi thế hừng hực không một chút ngần trừ, gã mở cửa từ từ bước vào bên trong ngôi nhà. Thế nhưng rồi chưa đầy 5 phút tín hiệu livestream bắt đầu trở nên nhập nhèm, có dấu hiệu bị đứt sóng. Chỉ sau một tiếng rầm lớn phiên live bắt đầu tắt ngầm, những người đang theo dõi không khỏi bàng hoàng giật mình, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Mọi người hồi hộp chờ đợi, hy vọng đây chỉ là một chiêu trò để tạo đi bất ngờ. Thế nhưng thêm sự gây cấn hấp dẫn cho phiên live, thế nhưng không phải. Họ cứ chờ chờ mãi không thấy chủ nhân của kênh Kẻ Săn Ma xuất hiện trở lại. Cho đến tận sáng ngày hôm sau khi mà mở báo ra họ hay tin gã chết đêm qua trong căn nhà ấy, một cái chết với rất nhiều điều rùng rợn bí hiểm và ám ảnh. Theo như những gì báo chí nói, hắn chết trong lúc đang leo lên cầu thang. Trường hợp khi mà đếm ra thì đó chính là con bậc số 13. Theo tín ngưỡng của phương Tây, đó là một con số cực kỳ không may mắn. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả. Hiện trạng cái chết của hắn mới là điều trở nên đáng sợ. Hắn bây giờ mắt trợn trừng, chiếc điện thoại trên tay vỡ nát, khắp người toàn vết kèo. Nhưng thủ phạm không ai khác lại chính do hắn gây ra, bởi những cái móng tay vẫn còn dắt lại rất nhiều miếng da thịt nhằm nhở. Công tác điều tra cũng được tiến hành ngay sau đó, nhưng đến nay vụ án vẫn chìm vào quên lãng, không cách nào tìm ra được nguyên nhân. Sự kiện đó là một lần nữa dấy lên đáng sợ của ngôi nhà ông Sản, đặc biệt là với những nhà hàng xóm chung quanh. Một số vầy vội trong biển bán nhà giờ đi nơi khác vì quá đỗi ám ảnh. Quay trở lại với thực tại, ngồi đọc lại tờ báo cũ, mồ hôi trên tay của Lộc bấy giờ rịn ra, tim đập mạnh, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Sự hùng dũng bất cần trước đó bây giờ thay bằng sự lo lắng, bởi những gì đang diễn ra bên trong căn nhà đó thực sự là quá đỗi rùng rợn. Sau 2 ngày ngày đêm suy nghĩ, dằn vặt với nội tâm, Lòng cuối cùng cũng đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Lộc sẽ tới căn nhà đó, bằng giá nào cũng phải tới để thay đổi cuộc đời. Lộc đâu còn gì để mất, không thể tiếp tục sống nốt phần đời còn lại của mình trong sự ê chề như vậy được. Hoặc là thành công hoặc là chết. Mà TikTok, Lộc tìm tới nickname của ông Hùng Cá Mập rồi mạnh dạn nhắn tin: Chào chú, chào thấy trên trang cá nhân của chú đưa ra thử thách cho ai dám tới căn nhà hoang ở làng Bùi Thượng. Không biết lời thách thức đó bây giờ còn hiệu lực hay không? Lộc bấy giờ hồi hộp chờ đợi. Đợi chừng nửa tiếng sau thì quả nhiên nhận được sự hồi đáp. Ông Hùng tỏ ra hào hứng. Sao vậy? Chị muốn thử sức tới đó hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Cháu suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần chú giữ đúng lời hứa, đêm mai cháu sẽ qua đó thực hiện thử thách. Vậy được, anh sẽ chờ chú em. Còn riêng về độ uy tín thì chú em cứ an tâm. Anh nói là làm. Chỉ cần chú em dám ngủ ở đó một đêm, anh sẽ gửi tặng 10 con sư tử. Lòng không nói gì thêm, chụp lại màn hình để làm bằng chứng, phòng khi ông ta lật lọng. Nó cẩn thận vậy thôi, chỉ đối với ông Hùng Cá Mập mà nói, 10 con sư tử cũng chỉ như là muối bỏ bể, như một bữa nhậu đi tiếp khách của ông mà thôi. Cả đêm hôm ấy, Lộc trằn trọc mãi không sao có thể ngủ được. Trong đầu của nó tưởng tượng đủ thứ mình sẽ gặp phải trong căn nhà ấy. Thậm chí là tình huống xấu nhất, nó vĩnh viễn nằm lại không thể nào trở ra. Đôi khi cái chết chưa chắc đã đáng sợ, mà khoảnh khắc trước khi chết mới thực sự khiến con người ta ám ảnh và sợ hãi. Bởi đó là sự tra tấn về cảm xúc, về linh hồn, về những điều sâu thẳm nhất trong mỗi con người. Sáng ngày hôm sau, Lộc thức dậy với bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Thế cái bộ dạng của nó, ông Phúc bấy giờ liền bảo: Đêm qua mày lại làm gì không ngủ hả? Làm sao mà dạo gần đây tao thấy mày cứ đêm hôm lọ mọ đi đâu đấy? Hay là mày định ngựa quen đường cũ, quay trở về cái nghề trộm cắp phi pháp? Lòng dụi mắt miệng hát to như là cá ngão rồi đáp: Con đã thề từ bây giờ dù có chết cũng không quay lại con đường đó, bố mẹ cứ an tâm đi. Sau khi đánh răng rửa mặt xong trong bữa cơm sáng, ông Phúc nhìn nó rồi bảo: Trên công việc sao rồi? Mày đã xin được ở đâu chưa? Vẫn chưa. Nhìn cái hồ sơ để án tích, làm gì có công ty nào dám nhận. Hay là mày qua xưởng của chú Thuận làm tạm? Chiều qua mẹ mày đánh tiếng với chú ấy rồi đấy. Chú bảo bữa nào cứ đưa mày qua. Không biết thì chú ấy bảo cho. Rằng bữa nửa tháng là làm được ngay. Lộc nghe vậy thì lắc đầu nói, thôi mẹ, ở trong đó toàn là ông bà già, con không làm đâu. Thêm nữa cái công việc đó đều không có tương lai, từ ngày bụi bẩn, con có dự định khác rồi. Bà Hậu bấy giờ liền trách, bố mày chứ, việc này không làm, việc kia không làm, mày còn định lêu lổng đến bao giờ nữa? Tao cũng đến chết với mày thôi Lộc à. Lộc buông bát đứng phắt dậy, nói với vẻ tự tin, bố mẹ không cần lo cho con, lớn rồi con tự biết phải làm gì. Nói xong thì Lộc bước lên nhà thay quần áo, về lấy con xe cúp 81 của ông Phúc rồi phóng đi. Hai ông bà nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng biết làm sao bây giờ. Với nó bây giờ hai ông bà cũng chẳng dám nuôi nhiều hy vọng, chỉ mong là nó biết suy nghĩ, không tiếp tục sa vào con đường tội lỗi trước kia là ông bà đã mừng lắm rồi. Vừa đi vừa hỏi đường, đến sầm tối thì Lộc cũng đã tìm được ngôi nhà ở làng Bùi. Các vị tưởng tượng ban đầu, ngôi làng này vẫn còn nghèo nàn. Ngoài trục đường chính bằng bê tông hóa, tất cả các ngõ ngách, những con đường phụ vẫn chỉ là đường đất lát gạch gồ ghề và trơn trượt. Sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển xe máy, lưng của Lộc như là muốn rã rời. Hai mông đau ê ẩm. Nó đưa mắt nhìn chung quanh. Mày sao dưới gốc đa đầu làng có một cái quán nước nhỏ. Chủ nhân là một bà cụ với mái tóc bạc như cước, da mặt nhăn nheo như là giấy vò. Tàn máy dựng chân trống, Lộc bước tới rồi cất tiếng. Con chào cụ, cô cho con xin cốc nước vối đá. Bà cụ có vẻ lãng tai cho nên Lộc phải nói lần thứ hai thì bà cụ mới ù ù cạc cạc gật đầu. Uống xong hết một hơi cốc nước vối, Lộc gọi thêm cốc nữa để xả cơn khát. Sau khi mồ hôi đã ráo, người cũng đã mệt, giờ đây Lộc mới tiếp. Cụ cho con hỏi, cụ ở đây có biết nhà ông Sạn không? Cái nhà bị bỏ hoang lâu rồi không có người tới. Bà cụ nghe câu được câu chăng thì hỏi lại, chú bảo cái gì? Nước vối có Sạn à? Sao thế? Nước này tôi lấy nước mưa đun ấy, sạch lắm chú. Không, cháu muốn hỏi nhà ông Sạn, cái nhà bỏ hoang mà người ta đồn là có ma đấy. Có vẻ như lần này bà cụ đã nghe rõ, ánh mắt của bà cụ lập tức trở nên vẻ ngưng trọng, tay liền xuôi liên tục miệng lín thoáng. Ây chết, chú đừng có dại tới đó, chết đấy, trong đây ma dữ lắm, năm ngoái có một người vào đó bị bóp cổ chết đó. Quả nhiên những điều mà Lộc đọc trên báo trước đó so với sự thật hoàn toàn trùng khớp. Nhưng giờ này tâm lý của Lộc đã quyết nên không có ý định quay lại. Cô đừng lo, cháu chỉ tới đó một lát rồi về, không có chuyện gì đâu ạ, cô chỉ cháu với. Bà cụ bấy giờ gật đầu, hê hả, thế thì được, chứ tôi lại tưởng chú đi vào đấy thì nguy lắm. Bây giờ nha, chú đi thẳng hướng này, khi nào thêm một con đường đất lát gạch, hai bên là những rặng trúc thì dễ trái. Đi tiếp chừng 100 mét, thấy cái cổng sắt màu xanh, nhà hai tầng sân vàng sậm thì đúng là nhà ông ấy. Lộc cố gắng ghi nhớ, uống nốt cốc nước vối rồi đứng dậy rút tiền cho bà cụ. Con đường ngoằn ngoèo nhưng không khó tìm, chỉ chừng 10 phút sau Lộc đã tới nơi. So với đại đa phần những ngôi nhà cấp 4 lợp ngói đỏ tại làng Bùi, thì căn nhà của ông Sạn nổi bật với vẻ khang trang, kiến trúc tân cổ điển với những vòm cong bắt mắt. Cậu biết trước đó chung quanh hàng xóm ra sao, nhưng giờ đây thưa thớt, lác đác vài ngôi nhà nhưng đều đóng then cài cửa. Không biết là họ còn sống ở đây hay đã chuyển đi nơi khác. Cứ bởi vậy bầu không khí chung quanh nơi này lúc nào cũng im ắng. Tổng thể nhìn từ bên ngoài, bốn phía chung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi những tán cây cổ thụ, những rặng dây leo chẳng chịt, dù có lúc ban ngày cảm tưởng ánh sáng cũng khó lòng mà chiếu xuống. Đứng đó quan sát một lúc, bất ngờ Lộc thấy được một người đàn bà đang cắp xào rau bèo đi tới. Lộc bấy giờ vội chặn lại rồi lên tiếng hỏi. Dạ cô, cho cháu hỏi được một chút được không? Cháu muốn hỏi gì? Cho cháu hỏi chìa khóa căn nhà này hiện giờ ai đang giữ? Cháu muốn vào trong đó xem thử. Trời đất ơi, chú bị điên sao? Muốn vào trong đó? Cháu có biết trong đó có mấy người chết rồi không? Đừng có dại dột. Dạ cháu bắt buộc phải vào trong đó. Cô cứ cho cháu biết ai là người đang giữ chìa khóa với. Cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Nhìn từ trên xuống dưới một lượt, người đàn bà vẫn không thể hiểu hắn muốn vào trong đó để làm gì. Nhưng biết có khuyên nữa cũng vô ích. Bà đành chỉ tay về sau lưng. Cậu đi hết hướng này khoảng 50 mét, khi nào thấy cái chỗ cột điện á, có cái nhà gốc sung ngay cửa, thì chính là nhà chị gái của ông Sạn đấy. Bà ấy chính là người đang giữ chìa khóa căn nhà này. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô, thì cháu xin phép cháu đi ngay. Người đàn bà kia đứng nhìn theo bóng lưng của Lộc rồi thở dài. Đến nơi bước vào bên trong hỏi han, Lộc biết đó là bà khách, là chị gái duy nhất của ông Sạn. Mới đầu nghe Lộc nói muốn vào bên trong căn nhà đó thì bà tỏ ra ngạc nhiên lắm. Thế nhưng sau khi biết rõ mục đích thì bà khách chẳng có lý do gì để từ chối. Dễ hiểu thôi, ngoài việc được Lộc trả cho một số tiền nhỏ, bà khách cũng hy vọng sau sự việc lần này mọi chuyện bình an vô sự. Cái tiếng đồn xấu kia cũng theo đó mà tan biến. Căn nhà có thể dễ dàng giao bán, một công đôi việc tội gì mà không thử. Cầm chùm chìa khóa trên tay, một lần nữa Lộc quay trở lại con đường khi nãy. Tới nơi Lộc rút chùm chìa khóa rồi chạm vào cánh cổng sắt hoen rỉ rồi từ từ đẩy ra. Âm thanh kéo kẹt vang lên đến ghê người. Lộc nuốt nước bọt đỏ mắt nhìn vào bên trong. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Lộc là một gốc hoa sứ đỏ rực. Nó to lắm, tỏ bóng xum xuê rụp kín cả góc sân trước nhà. Hoa sứ đỏ rực rụng là tà, hoa cùng ánh nắng chiều sắp tắt tạo nên một khung cảnh rất đỗi điều hưu. Lộc không bước vào ngay mà chỉ đứng lặng người quan sát. Trong khoảnh khắc tim của Lộc thắt lại, chân bước lùi về đằng sau khi thấy thập thò trong những đá hoa sứ đỏ kia như máu kia có hai đốm sáng xanh lè như hòn bi ve xuất hiện. Và rồi từ bên trong một cái đầu cú mèo to đùng thò ra, dòng ánh mắt sâu hun hút liếc chừng chừng vào nó như muốn nhiếp hồn đoạt phách. Lộc nuốt nước bọt đứng thất thần dưới cả phút, Lộc mới có thể lấy lại, cố gắng tự chấn an mình bằng những dòng suy nghĩ tích cực. Chỉ là một con cú mèo mà thôi. Ở những ngôi nhà hoang, những nơi nhiều âm khí xuất hiện, cú mèo là chuyện bình thường. Nó tuy đáng sợ nhưng không thể gây ra những điều nguy hại. Chỉ cần Lộc không chịu nó, khẳng định mọi chuyện sẽ bình an. Như vậy Lộc tự tin trở lại hạ ba lô xuống. Lộc kiểm tra lại tương hành lý một lượt. Chân nào chân máy quay, nào đèn pin đeo đầu, tai nghe, phải bộ quần áo, thậm chí cả một con dao bấm để phòng thân. Lấy từ bên trong ra cái túi bóng đựng chai nước và hai cái bánh mì, Lộc ngồi thu lưu chỗ cầm, đưa lên miệng nhai nhồm nhòm. Bữa tối hôm nay của Lộc chỉ có vậy, nhưng nếu đêm này nó thành công, chỉ ngày mai thôi cuộc đời nó sang một chương mới, đầy hy vọng tươi sáng. Ánh nắng rất nhanh tắt lịm, dần nhường chỗ trong bóng đêm kéo tới. Lác đác phía xa có một vài ngôi nhà lên đèn, trong khi Lộc ngồi im chỗ cầm hồi hộp lặng lẽ quan sát. Bây giờ tối, những nơi khác vẫn còn nhọ mặt người, nhưng riêng ở đây mọi thứ bắt đầu đặc quánh. Không gian tịch liêu màu đen đặc. Hít một hơi thật sâu, Lộc biết thời khắc đã tới, tại các bước ngoặt trong cuộc đời của nó. Bật điện thoại lên, Lộc mở TikTok rồi nhắn tin trong Hùng Cá Mập. Chú ơi, cháu tới nơi rồi, cháu chuẩn bị bật live stream, chú để ý dõi theo nhé. Ở một nơi cách đó xa, bên trong một căn biệt thự xa hoa, một gã đầu trọc lốc mình xăm trổ, độ tuổi 40 đang nằm ngả mình trên salon. Tình cờ thấy có tin nhắn gửi đến, ông liền mở ra đọc. Đọc xong, khuôn mặt ông hiện lên chút ngạc nhiên. Chả lẽ thằng này nó dám làm thật, thú vị rồi đấy. Lập tức ông nhắn lại, chú em khá lắm, anh đang chờ phiên live của chú đây. Lộc nhận được tin nhắn thì mừng rơn, bắt đầu phát chế độ live stream. Cũng như mọi khi, số lượng mắt xem ngày hôm nay cực kỳ khiêm tốn, chỉ có vài ba người, nhưng trong đó có một vị khách cực kỳ VIP, ông Hồng Cá Mộc, và Lộc cũng chỉ cần nhiêu đó là đủ. Trên màn hình điện thoại của nó lúc này gần như tối thui, chỉ loang loáng cánh đèn pin khi tỏ khi mở, đảo qua đảo lại bốn phía chung quanh căn nhà hoang. Xin chào tất cả những người đang xem live, mình là chủ kênh Lộc Ma Vương. Hôm nay mình chuẩn bị thực hiện một thử thách cực kỳ đáng sợ, khám phá căn nhà ma cũng sẵn ở Bùi Thượng. Mọi người xem hãy ấn like, ấn chia sẻ thật mạnh để tiếp thêm động lực nhé. Mình cảm ơn. Không hiểu nền tảng TikTok có hiểu được những lời mà Lộc vừa nói không, mà lượng mắt xem bắt đầu có chiều hướng tăng lên thật. Loáng cái đã hơn chục người, rồi 50-100 mắt xem chỉ trong đầy chưa đầy 5 phút. Ngay chính Lộc cũng không thể tin nổi, bởi những phiên like trước nó chưa bao giờ vượt quá 20 mắt. 10 phút nó chóng vắng với số lượt mắt xem lúc này gần 1k, xem chừng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cứ như vậy số lượng mắt xem không ngừng tăng lên theo cấp số nhân. 20 phút sau đang gần 5k người xem, một con số mà Lộc không dám tưởng tượng. Nó không hề biết được rằng sở dĩ nó được như vậy, một phần lớn nhờ vào công của ông Hùng. Ông đã chia sẻ phiên live của nó rộng rãi, khiến rất nhiều người quan tâm chú ý rồi nhảy vào theo dõi. Khi số lượng mắt xem đạt gần 10k thì chứng lại không có dấu hiệu tăng tiếp mà chỉ dao động lên xuống. Có vẻ tới đây thì đã đạt ngưỡng, nhưng chỉ nhiều đó cũng đủ làm cho Lộc ngất ngây, tim đập chân run vì xúc động và hồi hộp. Phía dưới khán giả bắt đầu nhao nhao lên bình luận, những dòng comment nhảy rào rào khiến nó chóng mặt không đọc kịp. Đã đa phần trong đó đều là những câu hỏi như: đây là đâu, sao tối vậy, có phải căn nhà công sản không, đi vào đi mất thời gian quá. Biết thời khắc đã tới, Lầm đứng đó hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại rồi chính thức bước vào khám phá ngôi nhà. Trên nền sân gạch phủ đầy bụi bặm cùng lá khô, Lộc cẩn trọng dè dặt bước từng bước lại gần cánh cửa bằng gỗ chất sơn đỏ. Xe ánh đèn pin phần chiếu loang loáng càng làm cho khung cảnh thêm phần ma mị và đáng sợ. Những người xem có thể nghe rõ từng tiếng thở của Lộc đầy hồi hộp và lo lắng. Không chỉ nó, những người xem lúc này cũng đến thở theo. Một số cầu mong cho Lộc bình an vô sự, một số khác thì lại hy vọng sẽ được chứng kiến một thứ gì đó bất ngờ, ma mị và ám ảnh. Đứng dưới gốc sứ hoa đỏ, Lộc cảm nhận chung quanh đó nhiệt độ dường như thấp hơn, khiến cho người của nó bất giác nổi đầy gai ốc. Xe đèn pin lên, Lộc dè dặt đảo mắt như muốn tìm kiếm thứ gì. Đúng, thì nó muốn tìm chính là con cú mèo ban chiều, xem nó có còn ở đây hay không. Đến khi xác định chắc chắn nó đã rời đi, Lộc bấy giờ cũng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Bước lên chỗ đầu hè, Lộc tra chìa khóa vào ổ rồi từ từ mở cửa. Thanh âm kéo kèn vang lên, những lớp bụi lớp mạng nhện thi nhau rụng xuống. Không chỉ Lộc, tất cả những người đang xem ai đấy đều nín thở chờ đợi. Chiếc đèn pin trên đầu của Lộc rọi thẳng vào phía bên trong căn nhà sâu hun hút, vẽ ra một vệt dài loang loáng, tạo nên một cảnh tượng có phần gai người. Nơi nước bọt, Lộc chính thức bước chân đầu tiên nhập vào căn nhà. Sau cả một thời gian dài không có người sinh sống, Lộc bất ngờ bởi tất cả đồ đạc trong nhà còn nguyên vẹn. Nghĩ cũng dễ hiểu, những thứ đồ đạc trong căn nhà này đem bán chắc chẳng ai mua. Ngoài cái cảm giác rợn lạnh cùng với cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà lâu ngày không có người ở sộc lên, Lộc chưa cảm nhận thấy điều gì khác lạ. Tuy nhiên lúc đưa đèn dọn lên trước cầu thang, không hiểu sao tận sâu thẳm trong Lộc có một cảm giác rợn rợn, như thể ở trên đó đang có một ánh mắt dõi theo xuống từng bước chân của cậu. Chiếc cầu thang này được làm theo dạng uốn cong mềm mại, phải chút gì đó cổ điển, giống như trong những bộ phim của tàu nhiều năm về trước. Tầm mắt của Lộc bị giới hạn bởi khúc quanh nên không cách nào quan sát hết được. Theo như thỏa thuận ban đầu, chỉ cần Lộc khám phá hết tầng 1 của căn nhà, cậu sẽ ám hai con sư tử của ông Hùng Cá Mập. Nếu khám phá hết tầng 2, đồng nghĩa phải đi qua cái bậc thang số 13, Lộc ám thêm 3 con sư tử nữa. Nếu dám ngủ ở đây qua một đêm, sẽ được 5 con sư tử, cộng là 10 con sư tử trọn vẹn. Trên ngực không gian nhìn đắng tĩnh mịch của căn nhà, trên vòng lại là những bình luận nhảy rào rào, bắt đầu có những phần quà để cổ vũ tinh thần cho Lộc. Bước lại cho bộ ghế gỗ nơi phòng khách, Lộc đặt ba lô xuống rồi đi điện thoại khắp một lượt. Phòng khách này không có gì đặc biệt, cũng có bàn ghế, tủ kệ, quạt trần. Điểm duy nhất khiến Lộc chú ý là bức ảnh của hai vợ chồng ông sạn treo nơi khắp giường. Khi chiếc điện pin vừa liệt tới đó, tức thì hai chân của Lộc vội giật lùi, bởi một cảnh tượng kinh hoàng ma quái hiện lên. Lù lù trên trước bức ảnh con cú mèo lúc chiều đậu ở đó từ bao giờ. Cặp mắt của nó xanh lè liếc nhìn Lộc liên tục cất lên những tiếng khẹt khẹt, nghe đến rợn cả người. Không biết có phải do Lộc hoa mắt hay sợ quá mà sinh ra ảo giác, Lộc thấy bốn con mắt của hai vợ chồng ông sản lúc này cũng như đang di chuyển theo, ánh lên những cái nhìn đầy ma mị. Lộc bấy giờ suýt chút nữa hét lên vì khiếp sợ. Toàn bộ những hình ảnh ấy đều được máy quay điện thoại bắt trọn. Một số khán giả đồng thanh hét lên theo Lộc. Ông Hùng Cá Mập, một người trước giờ nổi tiếng lì lợm, đang trong tư thế nằm cũng ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Sau những tiếng kêu ma mị, con cú mèo bắt đầu cất cánh bay phành phạch khắp nhà. Cuối cùng nó lao vút về cầu thang rồi nhanh chóng biến mất. Tiếng của Lộc thở gấp gáp bị mic đô của chiếc điện thoại thu lại do buồn một. Sau những giây phút tĩnh lặng, những bình luận những phần quà lại bắt đầu rào rào phủ kín. Cố lên Lộc ơi, hấp dẫn quá, giật cả mình, khám phá tiếp đi, đi vào trong phòng ngủ đi hát ơi. Lộc chẳng còn tâm trí nào để đọc bình luận, vẫn đứng im bất động, lưng dựa sát vào tường đảo mắt tứ phía trong trạng thái đầy căng thẳng. Bất ngờ tiếng của một con sư tử gầm lên khiến ánh mắt của Lộc bị cuốn vào màn hình. Đúng, ông Hùng Cá Mập cam kết thực hiện lời hứa tặng Lộc một con sư tử. Sự sợ hãi trong Lộc dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự phấn khích. Bây giờ ông Hùng nhắn tin: tiếp tục khám phá đi chú em, anh còn nhiều sư tử lắm. Lộc chất lại: Chờ em một lát để em bình tĩnh cái đã. Rời khỏi phòng khách, Lộc men theo dưới hành lang tối sầu hùn hút, bước lại trước một căn phòng đang đóng kín. Lộc đoán không nhầm, đây rất có thể là phòng ngủ của ông bà Sạn trước đây. Nín thở, Lộc tóm vào cánh tay nắm cửa bằng đồng, nhẹ nhàng vặn ra từng tiếng cọt kẹt. Tay gầm rít lên tành tạch, cánh cửa từ từ được mở ra. Vẫn là một thứ mùi ẩm mốc hồi hám quen thuộc sộc lên, nhưng trong này đậm hơn nhiều. Lê chiếc đèn pin đi một lượt, Lộc nổi da gà khi ánh sáng quét tới chỗ giường. Một cái màn tuyên buông rủ, khẽ đồng đưa nhẹ nhẹ, rồi bên trong cực kỳ kín gió. Lộc ám ảnh chẳng dám nhìn lâu, bởi trong đầu của cậu lúc này hàng loạt những hình ảnh ma mị hiện lên. Biết đâu từ bên trong lại chẳng có một bàn tay cùng khuôn mặt trắng bóc bỏ ra, lúc ấy Lộc sẽ đứng tim mà chết. Vừa lách qua chỗ tủ quần áo, những tưởng khung cảnh sẽ đỡ hơn, thế nhưng không, nó kinh dị chẳng kém. Cánh cửa tủ quần áo vậy mà không hề khép, một cánh mở hờ, nổi bật bên trong đó là một bộ quần áo trắng toát. Đến chỗ cửa nhìn vào hệt như có một người không đầu đang ẩn nấp. Còn chân hết run rẩy, bỗng dừng cái bộ quần áo trắng đó đồng đều phất phơ, rồi bỗng nhiên tụt xuống như một bàn tay vô hình tác động. Lộc thất kinh hét lên, nhưng khán giả đang xem cũng hố hồn hố vía. Một số người yếu bóng vía vội đứt qua kênh khác bởi sợ đêm nay mất ngủ. Không đủ can đảm tiếp tục đứng đó, Lộc túm tay nắm cửa rồi đóng vội. Trời không quá nóng mà lúc này mồ hôi đầm đìa. Lấy hết can đảm tiếp tục bước lại một chút căn phòng kế tiếp rồi mở ra. Căn phòng này diện tích nhỏ hơn, nhưng dù sự rùng rợn ma quái chỉ hơn chứ không hề kém căn phòng khi nãy. Cánh cửa vừa được mở, một luồng khí lạnh buốt đến rợn người ùa ra và thẳng vào mặt Lộc, khiến cho nó rùng mình theo bản năng. Căn phòng này nhỏ hơn, đồ đạc cũng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn và một bàn học cũ kỹ. Nhưng chính sự đơn sơ đó lại càng làm tăng thêm vẻ ma quái đến tột cùng. Trên tường thay vì ảnh cưới hay tranh phong cảnh, lại treo chỉ trích những bức vẽ nguệch ngoạc bằng bút sắp màu. Nét vẽ của trẻ con ngây ngô méo mó, nhưng nội dung lại khiến cho người xem phải lạnh sống lưng. Lồng lia đèn pin qua và tim như ngừng đập. Toàn bộ bức tranh đều vẽ cùng một chủ đề: những hình người que đen thui, không có mặt mũi đang nằm la liệt trên sàn nhà. Một vài bức còn có những vệt màu đỏ trông nghệt như máu đường tu loang đổ. Ám mạnh nhất là bức tranh ở ngay chính giữa, vẽ một người que to lớn hơn cả đang đứng ở đầu cầu thang. Bên dưới là những hình người que nhỏ hơn đang nằm sóng xoài. Trời đất ơi! Lộc thì thào cổ họng khô khốc. Nhờ khán giả trên loài chim cũng chết lặng, những dòng bình luận bỗng dưng thưa thớt. Và đó là hàng loạt những biểu tượng cảm xúc kinh hãi, mặt mày xanh lè. Bỗng nhiên dầm một tiếng, cánh cửa phòng bật tung rồi đóng sầm lại một cách dữ dội. Rồi không hề có cơn gió nào. Lộc giật mình hét lên một tiếng thất thanh rồi lao ra khỏi hành lang, lên đập mạnh vào bức tường đối diện. Nó thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Toàn bộ sự việc được máy quay ghi lại trọn vẹn, phòng lại chìm như muốn nổ tung. Chuyện gì vậy? Cái gì vừa đóng cửa thế? Có người trong đó hả? Chắc chắn có người. À đây, chạy đi, nguy hiểm quá. Lúc này trên màn hình hiện lên một con sư tử vàng gầm giống, rồi lại một con nữa. Ông Hùng Cá Mập tặng liền hai con sư tử, kèm theo đó là một dòng tin nhắn để kích động. Bình tĩnh chú em, anh tin chú làm được. Khám phá xong tầng 1, anh tặng thêm con nữa. Số tiền thưởng cộng đồ như một liều thuốc kích thích cực mạnh, xua tan phần nào nỗi sợ hãi trong lòng của Độc. Là đi đến nước này không thể quay đầu. Hít một hơi thật sâu, Độc tự chấn an rằng có thể chỉ là do gió đùa, hoặc do ngôi nhà cũ kỹ cửa bị lỏng lẻo. Nó quyết định không khám phá thêm căn phòng nào nữa, mà quay trở về phòng khách hoàn thành nhiệm vụ của tầng 1. Sau khi đặt liềm máy quay khắp ngóc ngách còn lại, từ nhà bếp mốc meo cho đến nhà vệ sinh cáu bẩn, Lộc trịnh trọng tuyên bố trên live stream: thưa tất cả mọi người, như vậy là Lộc đã hoàn thành khám phá toàn bộ tầng 1 ngôi nhà. Cảm giác thực sự rất sợ, nhưng để không phụ lòng mọi người và anh Hùng Cá Mập, Lộc sẽ tiếp tục thực hiện thử thách tiếp theo. Nó rồi nó hướng thẳng máy quay về chiếc cầu thang uốn lượn tối om và sâu hun hút. Đó chính là tâm điểm của sự sợ hãi, nơi mà gã TikToker kẻ săn ma đã bỏ mạng một cách thảm khốc. Khán giả như đã phát cuồng, đã xem tăng vọt lên 15.000 người. Những phần quà nhỏ như hoa hồng, mũ kính dâm bay vào không ngớt. Hồng Cá Mầm giữ đúng lời hứa tặng thêm cho nó một con sư tử. Tổng cộng Lộc đã có 4 con sư tử, tương đương với lại mấy chục triệu đồng. một con số trước nay con nằm mơ nó không dám nghĩ tới. Lòng nuốt nước bọt, giọng run rẩy đầy vẻ hồi hộp. Bây giờ mình sẽ bước lên chiếc cầu thang này, mọi người hãy cổ vũ, tiếp thêm động lực cho mình nhé. Hít một hơi thật sâu, Lộc tiếp tục thử thách, chân nó từ từ bước lại, đặt lên bậc đầu tiên của cầu thang gỗ màu nâu sậm và chút ố mục của thời gian. Vừa bước lên, nó cảm nhận rõ rệt một luồng khí lạnh lẽo vô hình đang bao trùm lấy. Cái lạnh này không giống cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh thấu vào trong xương tủy, khiến cho mọi tế bào trong cơ thể của nó phải run rẩy. Bước chân đầu tiên, bước chân thứ hai, Lộc vừa đi vừa đếm thầm, mỗi bước chân đều nặng như đeo đá. Ánh đèn pin trên đầu của nó liên tục vẽ nên những vết sáng ma mị trên bức tường bong chóc. Bậc thứ 9, bậc thứ 10, không khí càng trở nên đặc quánh. Lộc cảm thấy khó thở, tay của nó ù đi, chỉ còn nghe tiếng tim của mình đập thầm thập như đã trống trận. Bậc thứ 11, bậc thứ 12, chỉ còn một bậc nữa là đến con số tử thần. Lộc dừng chân, mồ hôi chảy ròng trên trán. Nó cảm giác như ở khúc quanh tối đèn phía trên có một thứ gì đó đang đứng chờ nó, một bóng đen, một thực thể vô hình để oán khí. Cố lên Lộc ơi, đừng dừng lại, sắp tới rồi. Những lời cổ vũ từ khán giả dường như không thể lọt vào tai của nó nữa. Toàn bộ tâm trí đều tập trung vào cảm giác chết chóc đang đến gần. Bỗng dưng nó nhớ đến bố mẹ, nhớ đến những gương mặt khắc khổ của ông Phúc, mái tóc bạc của bà Hậu, nhớ đến lời hứa làm lại cuộc đời. Lòng nghĩ rằng sự liều lĩnh của một kẻ từng vào tù ra tội đã trỗi dậy. Chết thì chết, sợ quái gì. Nó nhấc chân dứt khoát đặt lên bậc thang số 13. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như thay đổi. Chiếc đèn pin trên đầu của Lộc bỗng vụt tắt, màn hình live stream tối đen như mực, khán giả lo ó hoảng loạn. Mất tín hiệu rồi, trời đất ơi, có chuyện gì? Giống hệt lần trước, giống hệt kẻ săn ma. Trong bóng tối tuyệt vọng, Lộc cảm thấy bàn tay lạnh băng đang nắm chặt cổ chân. Nàng hét lên trong vô vọng, cố gắng dãy dụa nhưng vô ích. Một áp lực khủng khiếp đè nặng lên lồng ngực khiến nó không thể thở được. Trong đầu của nó những hình ảnh kia sợ hiện lên. Nó thấy gương mặt của gã TikToker đã chết, trần trừng để những vết cào cấu. Nó cảm thấy móng tay của mình đang tự bấu chặt vào da thịt, cào xé trong vô thức. Không, không, Lộc gào lớn trong tâm trí. Ta không muốn chết, ta phải sống, ta phải sống làm người lương thiện. Ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong cơn hoảng loạn tột độ, lòng không làm theo bản năng hay chống cự hay la hét. Thay vào đó, nó làm một việc mà không thể ai ngờ tới. Nó ngừng dãy rủa, toàn thân thả lỏng, giọng khàn đặc nói vào trong bóng tối. Ông Sàn, có phải là ông không? Cháu không có ác ý, cháu chỉ muốn thay đổi cuộc đời. Nếu có oan khuất gì, xin cho cháu biết, cháu sẽ giúp ông. Lời nói của lòng như một phép màu, bàn tay đang nắm chặt cổ chân của nó bỗng nhiên nới lỏng. Áp lực trên ngực cũng biến mất, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Nhưng cái cảm giác thù địch chết chóc đã vơi đi rất nhiều. Một tiếng động nhỏ vang lên từ dưới chân của Lộc, từ chính bậc thang số 13. Lộc run rẩy mò mẫm trong túi đôi ra con dao bấm. Trong không gian tranh tối tranh sáng nhập nhòe, con dao trên tay nó khua khoáng lên loạn xạ. Mấy đời sau nó mới như định thần phát hiện dưới chân mình là cái bậc thang số 13 đã bị sập xuống, để lộ ra một cái hốc lớn như mặt người. Vội xoay đèn pin xuống, Lộc không khỏi hoảng hốt, khi thấy bên trong lập lờ một cái túi bóng đen hiện lên. Lúc này chiếc đèn pin trên đầu của nó bỗng nhiên sáng lại, màn hình live cũng hoạt động bình thường. Khán giả vỡ òa khi thấy Lộc vẫn còn sống, đang ngồi trên bậc thang 13, tay cầm một cái vật gì đó. Lộc run rẩy mở cái túi ni lông, bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ đã cũ, đã ố vàng, cộng với chiếc điện thoại đời cũ. Lộc mở cuốn sổ ra, trong đó những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc dính bụi, một số chỗ nhòe đi nhưng nó vẫn có thể đọc được. Mọi người ơi, tôi nghĩ mình đã tìm ra sự thật. Lộc nói vào điện thoại giọng lạc đi vì xúc động. Nó bắt đầu đọc to những trang cuối cùng của nhật ký. Nó run rẩy đứt quãng nhưng đủ để cho hàng chục người đang theo dõi phải nín thở. Tôi là Sạn. Tôi viết cuốn nhật ký này phòng khi có điều bất chắc xảy ra. 5 năm trước, một hôm trời mưa to gió lớn, nhà tôi có một vị khách lạ ghé thăm. Ông ta tự xưng mình tên là Lượng, một thầy phong thủy địa lý trên mạn ngực. Ông ta nói trước cửa nhà tôi, ngay dưới gốc cây sứ có chôn một kho báu cổ của người Hoa từ mấy trăm năm về trước. Ông ta giúp tôi khai quật với điều kiện đôi bên chia đều trên lợi phẩm. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đồng ý. Tuy nhiên chuyện tâm linh không thể nói trước, danh tính lai lịch của người này cũng vô cùng mờ ám, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy tôi viết sẵn cuốn nhật ký này, phòng khi có điều gì bất chắc, mọi người sẽ tìm được hung thủ, mình oan lấy lại sự công bằng cho gia đình tôi. Người viết: Ngô Văn Sản. Đọc đến đây, Lộc không cầm được nước mắt, nhưng khán giả đang xem cũng chết lặng. Sự thật quá tàn khốc và đau đớn. Thì ra không có ma quỷ nào, chỉ có oan hồn của ông Sản không thể siêu thoát, cố gắng bám trụ ngôi nhà để sự thật được phơi bày. Gã tích tộc cử kia vì ngông cuồng thách thức nên bị oán khí của ông làm cho hoảng sợ đến chết. Còn Lộc vì có một tấm lòng muốn làm lại cuộc đời, và trong giây phút quyết định để thể hiện sự đồng cảm nên đã được linh hồn của ông Sản chỉ đối. Ông Hùng cá mập ngồi bật dậy từ chiếc ghế salon, khuôn mặt sững sờ. Ông không ngờ một buổi livestream giải trí có thể dẫn đến việc phá ra một vụ án kinh thiên động địa như vậy. Lộc run rẩy cầm chiếc điện thoại cũ lên, nó đã hết pin từ đâu, nhưng có lẽ đây chính là một vật chứng quan trọng. Chú Hùng à, cháu xin phép được kết thúc buổi live, bây giờ cháu phải gọi báo cho công an. Nói rồi Lộc tắt livestream, không màng đến hàng loạt sư tử du thuyền mà ông Hùng và những người khác điên cuồng gửi tặng, đã bấm số gọi 113. Vài ngày sau, cả nước chấn động, tin tức vụ án về làng Bùi Thượng tràn ngập các mặt báo. Từ lời khai của những vật chứng mà Lộc cung cấp, công an nhanh chóng vào cuộc. Rất nhanh các thể pháp tên Lượng bị bắt, trong lúc đang định tàu thoát sang bên kia biên giới với tài sản kích xù có được. Sau một hồi quanh co chối tội, nhưng trước bằng chứng không thể chối cãi, các phải cúi đầu nhận tội. Lực lượng chức năng khai quật khu vườn sau nhà ông Sản, tìm thấy bộ hài cốt của cả gia đình ông. Nơi oan thấu trời của họ cuối cùng được giải tỏa, ngôi nhà đã được gỡ bỏ phong tỏa và người dân địa phương cùng nhau quyên góp để làm một lễ cầu siêu lớn cho gia đình xấu số. Kể từ đó không ai còn nghe thấy những tiếng động hay nhìn thấy những hiện tượng kỳ quái ở đó nữa. Còn về Lộc, nó trở thành một người hùng, cái tên Lộc Ma Vương bỗng chốc nổi tiếng khắp cõi mạng. Nhưng không phải vì tư cách một idol câu view nhảm nhí, mà là một người dũng cảm, lương thiện đã phá được một vụ án oan. Ông Hùng cá mập giữ lời hứa, ông không chỉ tặng đủ 10 con sư tử, mà còn chuyển thẳng vào tài khoản của Lộc 500 triệu. Ông gọi điện cho Lộc giọng đầy nể phục. Chú em à, anh thực sự khâm phục chú. Chứ không chỉ dũng cảm mà còn có một trái tim nhân hậu. Số tiền đó là phần thưởng chú xứng đáng được nhận. Nhưng mà anh nghĩ với bản lĩnh của chú có thể làm được nhiều hơn vậy. Chú có muốn về làm việc cho công ty của anh không? Lộc xứng người một công việc ổn định, một tương lai tươi sáng, điều mà nó hằng ao ước. Giờ đây đã ở ngay trước mắt, nó đồng ý không một chút do dự. Ngày Lộc trở về quê không còn những ánh mắt khinh rẻ miệt thị, thay vào đó là sự chào đón ngưỡng mộ của bà con. Ông Phúc bà Hậu đứng chờ nó ở đầu ngõ, nước mắt lưng tròng. Nhưng lần này đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và tự hào. Ông Phúc bước tới vỗ mạnh vào vai con trai giọng run rẩy. Con trai à, bố sai rồi, bố tự hào về con. Bà Hậu ôm chầm lấy nó rồi nức nở. Về nhà rồi, con trai cô mẹ thực sự đã về rồi. Lòng ôm chặt bố mẹ, cảm nhận hơi ấm của gia đình mà đã từ đâu nó đánh mất. Cuộc đời nó thực sự bước sang trang mới. Nó không chỉ kiếm được tiền, có được một công việc tốt, mà quan trọng hơn nó đã tìm được phẩm giá của mình, để chứng minh được rằng một kẻ từng lầm lỡ vẫn có thể trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. Nhìn lên bầu trời trong xanh, Lộc mỉm cười. Nếu biết rằng ở một nơi nào đó gia đình ông Sản có thể an tâm nhắm mắt, và nó Lộc sẵn sàng để bước tiếp trên con đường mới của mình. Một con đường tuy không có những bậc thang ma quái, nhưng để ấp ánh sáng của hy vọng và tương lai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.